Anh ho hai tiếng không được tự nhiên rồi mới xấu hổ nói. Anh yêu em. Nước mắt à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net